Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 386, chương 386, mưa gió sắp tới. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng thế gian vạn sự vạn vật. Đều có hai mặt, tuyệt đối hoàn mỹ là không tồn tại. Không gian nguyên năng có thiếu sót, nhưng người nào cũng không cách nào khinh thường sự cường đại của nó. Không gian lớn vô hạn, tiềm lực thì có vô hạn. Cần Trương Dịch Phong cuối cùng chọn đời đi đào, ngưng tụ ra không gian hạt giống, tu thành không gian nguyên năng. Trương Dịch Phong lần này tu luyện, coi như là chấm dứt ở đây. Nguyên năng tu luyện trọng yếu nhất là tạo thành nguyên năng chi nguyên. Hậu kỳ tích lũy cùng thân xác tiến hóa bí pháp tương tự, đều là mài nước thời gian, không gấp được, người cuối cùng cũng ra. Ta còn lấy là ngươi muốn thành tiên đâu. Đi ra nội đường, ngẫu nhiên Triệu Thanh Mạn bưng thức ăn lên bàn, tựa hồ chuẩn bị mở cơm. Trương Dịch Phong kỳ quái hỏi, ta ở trong phòng nán lại bao lâu? Một ngày một đêm, lâu như vậy. Trương Dịch Phong lấy làm kinh hãi. Hắn cảm giác liền một lát sau, Triệu Thanh Mạn liếc hắn một cái, không vui nói, ngồi xuống ăn cơm chứ. Ta đi gọi Tư Thuần, gật đầu một cái. Trương Dịch Phong trực tiếp ngồi xuống, trong đầu còn đang suy nghĩ mới vừa rồi Triệu Thanh Mạn mà nói. Hắn rõ ràng chỉ tu luyện 2-3 tiếng, làm sao có thể tỉnh lại đã vượt qua một ngày một đêm. Cái này quá kỳ quái, chẳng lẽ là bởi vì là không gian nguyên năng. Trương Dịch Phong trong lòng động một cái, không gian nguyên năng có thể ảnh hưởng không gian. Sở dĩ không có nhận ra được thời gian trôi qua, hẳn là không gian nguyên năng vặn vẹo thời không, tạo thành thị giác cảm giác rối loạn, xuất hiện ảo giác. Này, phát cái gì ngây ngô à, mau ăn cơm à. Triệu Thanh Mạn đưa tay ở Trương Dịch Phong trước mắt lay động, đại thần nhắc nhở, à, nha, ăn cơm. Trương Dịch Phong ở trong mộng mới tỉnh, ngượng ngùng cười một tiếng, ngươi không có sao chứ? Làm sao cảm giác kỳ kỳ quái quái? Triệu Thanh Mạn lo lắng hỏi. Không có sao. Trương Dịch Phong hướng nàng cười một tiếng, sau đó cho Mã Tư Thuần gắp thức ăn. Cô gái nhỏ cũng hiểu chuyện, bỏ rơi đôi đuôi ngựa, cho Trương Dịch Phong lộ ra nụ cười ngọt ngào. Từng ngụm nằm thức ăn, nhìn nàng ăn vui vẻ, Trương Dịch Phong tâm tình không giải thích được tình lãng. Ừ, đúng rồi, Bạch Linh làm sao không tới dùng cơm? Nàng đi trấn Lục Hợp còn chưa có trở lại. Cái gì? Trương Dịch Phong sắc mặt đại biến. Bạch Linh ngày hôm qua buổi sáng liền đi ra ngoài, bây giờ còn chưa trở lại. Trấn Lục Hợp đi qua lần trước rửa giấy, thì Vương Lam, núi thịt y thái không biết tung tích, đã không có cường đại biến dị thể. Lấy Bạch Linh đỉnh cấp người tiến hóa cấp 5 thực lực, căn bản sẽ không có nguy hiểm. Nhưng mà không biết tại sao, hắn cảm giác phải ra chuyện. Trương Dịch Phong, Bạch Linh sẽ không xảy ra chuyện chứ? Bị Trương Dịch Phong như vậy vừa gọi, nàng cũng cảm giác tim đập phải lợi hại. Ừ, không biết có phải hay không ảo giác. Trương Dịch Phong tựa hồ nghe được một tiếng thú gào. Cái này tiếng gào long trời lở đất, thật giống như vương giả hạ xuống. Nhưng là tiếng gào khoảng cách căn cứ thành phố quá xa, không nghe rõ, nhưng mà trong phủ thành chủ bàn ghế lay động, mặt đất chấn động, nhưng là rõ ràng nói cho hắn, Trấn Lục Hợp xảy ra chuyện. Thanh Mạn, thông báo Lưu Cảnh Hoán, anh Cường, anh Nghiêu canh gác, ta đi Trấn Lục Hợp xem. Được, Triệu Thanh Mạn thấy được Trương Dịch Phong sắc mặt ngưng trọng, nhanh chóng để chén cơm xuống, mở ra ơ ba liên lạc ba người. Trương Dịch Phong chính là đi tới trong sân nhà, lái cơ giáp chiến thần bay lên không, hướng Trấn Lục Hợp phương hướng bay đi. Cũng không lâu lắm, Mã Tư Thuần màu tím cơ giáp cũng theo thật sát Trương Dịch Phong sau lưng. Hống hống hống, đinh tai nhức óc gầm thét vang khắp chân trời. Khoảng cách căn cứ thành phố 7 cây số trên quốc lộ, đông nghịt xác sống như nước thủy triều mãnh liệt tới. Mấy trăm người loại người tiến hóa bị xác sống đại quân đánh liên tiếp lui về phía sau. Trong đó có người mặc áo da màu đen, thân thể mềm mại mảnh khảnh Bạch Linh. Nhưng thời khắc này nàng nhưng có chút chật vật, sắc mặt tái nhợt, khóe môi nhếch lên vết máu. đỏ tươi cùng ảm đạm chiếu rọi, để cho nàng có dũng khí thêm mỹ cảm. 6 con xác sống cấp 5, toét miệng mỉm cười, khóe môi nhếch lên chất lỏng màu xanh con ngươi, lóe lên âm lãnh sắc bén. Đáng chết, Trấn Lục Hợp làm sao còn có nhiều như vậy xác sống cấp 5. Bạch Linh tức giận vô cùng, trọng lực trận thúc dục đến mức tận cùng. 10 lần trọng lực bao phủ quanh thân 10 mét, để cho 6 con xác sống cấp 5 kiêng kỵ không thôi. Loài người chính là thừa dịp chốc lát thở dốc, hướng sau lưng lùi bước. Ba tiếp thông chưa? Bạch Linh lo lắng hỏi. Bạch Linh đại nhân, ba tín hiệu thật giống như bị thứ gì ngăn trở. Căn bản không liên lạc được căn cứ thành phố. Khốn kiếp, Bạch Linh thầm mắng, hai tròng mắt lạnh như hàn đàm. Cả người sát khí bay lên, ma nữ tâm, từ từ tỉnh lại, nhưng ngay vào lúc này, bên tai truyền tới người tiến hóa kêu lên, nàng nghiêng đầu nhìn, nhưng hôm nay tế có hai đạo lưu quang, chạy như bay tới, Trương Dịch Phong tên khốn này rốt cuộc đã tới. Bạch Linh thở phào, tạm thời sơ sót, trọng lực trận xuất hiện sơ hở, một cái xác sống cấp 5 dị quân nổi lên, đột phá nặng lực chàng trói buộc. Hướng nàng bay bổ nhào tới. Bạch Linh đại nhân, cẩn thận, đáng chết. Mắt xem Bạch Linh sắp bị xác sống cấp 5 đánh trúng. Điều khiển cơ giáp chiến thần Trương Dịch Phong, trong mắt lửa giận hừng hực, màu trắng bạc trường mâu bị hắn hung hăng ném ra ngoài. Lau một cái ánh sáng bạc chợt hiện, nhảy lên thật cao chụp vào Bạch Linh xác sống cấp 5. Trực tiếp bị trường mâu đóng xuống đất. Cơ giáp chiến thần lực lượng chân thực quá mạnh mẽ, trường mâu đi sâu vào mặt mười mấy gạo, chỉ có gần nửa đoạn lộ trên mặt đất, màu bạc cơ giáp chiến thần, từ trên trời hạ xuống, giống như sao rơi rơi xuống đất, đem xác sống cấp 5 thân thể, đạp thành bể mạt, chỉ còn lại nửa đoạn thân thể xác sống cấp 5, cũng chưa chết, mà là dùng nó màu xanh ánh mắt, âm u nhìn chằm chằm Trương Dịch Phong, loại ánh mắt đó. Phá lệ tà ác, thật là vật đáng ghét. Trương Dịch Phong ánh mắt lạnh run, điều khiển cơ giáp chiến thần nhấc chân, rơi xuống, xác sống cấp 5 đầu, ngay tức thì nổ tung, đỏ trắng bắn tung tóe đầy đất, một quả lục tinh lan đến Trương Dịch Phong bên chân. Người không có sao chứ? Cơ giáp chiến thần nghiêng đầu hỏi. Bạch Linh xóa sạch vết máu ở khóe miệng, cười nói, người tới chậm chút thì có chuyện. Không có sao liền tốt. Các người lui về phía sau. Màu trắng bạc cơ giáp chiến thần chậm rãi bay lên không. Trôi lơ lửng ở gần đất mặt 10 thước địa phương. Trương Dịch Phong ánh mắt lạnh nhạt nhìn chăm chú toàn bộ tin tức hình chiếu ở trên. Đông nghịt xác sống đại quân. Môi nhỏ tung. Đem lục tinh trực tiếp ấn vào nhiên liệu lõm. Thoáng chốc ở giữa. Cơ giáp chiến thần năng lượng đầy ấp. Một viên màu u lam năng lượng cầu. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bành trướng trước. Lui về phía sau. Mau lui lại. Bạch Linh thấy Trương Dịch Phong trong tay năng lượng cầu. Mắt đẹp kịch liệt co rúc lại. Cuồng loạn giống to. Ra lệnh cho người loại người tiến hóa lui về phía sau. Năng lượng vũ khí uy lực. Hủy thiên diệt địa. Nếu như bị ảnh hưởng đến. Những thứ này cấp thấp người tiến hóa. Căn bản không tránh thoát. Điều khiển cơ giáp chiến thần Mã Tư Thuần, đen trắng rõ ràng con ngươi trong, cũng lộ ra tí ti kiêng kỵ, liều mạng trong tương lai bay. Trương Dịch Phong mặc dù tức giận, nhưng còn chưa đến nỗi cầm mấy trăm người sinh mạng làm trò đùa. Mắt thấy mọi người thối lui ra 300-400 gạo, hắn mới đưa trong tay năng lượng cầu vứt ra ngoài. Năng lượng dư âm, giống như vỡ đê lũ lụt, ngay tức thì cuốn chu vi 200 mét. Từng con giữ tợn xác sống. Chớp mắt bây giờ hóa là bụi bặm. Liền tinh hạch cũng không có để lại. Cái loại đó dễ như bỡn uy lực. Để cho đông nghịt xác sống đại quân. Xuất hiện chốc lát chậm chạp. Vọt tới trước tư thế. Bỗng nhiên dừng lại. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tiuyensv.com/loai-noisai-noi-tay-noi-nguyen-tsuy-gạch-chéo chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.